các đại lão đều vì ta mà tranh sủng. Chương 4, chó cắn chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, chó cắn chó edit, dịch chăm chỉ người ở đây cũng không phải đồ ngốc tự nhiên phát hiện không khí giữa hai chị em có chút không thích hợp. Ngô, lúc này, một tiếng kêu rên thống khổ đánh vỡ yên lặng. Cố Hoản Dư chỉ cầu nam nhân tóc vàng mình đầy thương tích. Ngươi cùng người này có quen biết nhau? Thấy rõ bộ dáng đối phương, Cố Tân Nguyệt sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Đáng chết, có phải hắn đã nói gì đó với Cố Hoản Dư hay không? Cố Hoản Dư khóe môi hơi nhếch, tựa vào cửa thưởng thức bộ dáng hoảng sợ thấp thỏm của cô em gái này. À, tỷ tỷ, tại sao nơi này lại có nam nhân? Cố Tân Nguyệt không thấy rõ thái độ của cô, đành phải làm bộ giật mình. Em không quen biết hắn à? Thấy đối phương phản ứng chậm nửa nhịp, Cố Hoản Dư bật ra một tiếng suy nhỏ. Đời trước cô phải ngu ngốc bao nhiêu, cương nhiên tin tưởng đóa đại bạch liên nhiều như vậy. Tóc vàng hoảng hốt khi nghe thấy giọng nữ quen thuộc, dùng hết toàn lực bò đến trước mặt Cố Tân Nguyệt, kéo lấy cổ chân cô ta. Cố nhị tiểu thư, cứu tôi, cứu tôi, tiền tôi từ bỏ. Bàn tay đối phương tràn đầy vết máu dơ bẩn, cảm giác nhão dính truyền đến. Cố Tân Nguyệt lặng lẽ tránh thoát, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng vì hình tượng đành phải cố nén ghê tởm. Anh là ai? Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Đúng vậy, ngươi đến phòng hóa trang của ta, muốn cưỡng bách ta cùng muội muội có quan hệ gì đâu? Giọng nữ thanh lãnh sâu kín truyền đến, tóc vàng vừa nghe cả người nổi da gà. Cố Hoản Dư chính là ma quỷ, cô sẽ gờ yêu ta ết hắn. Tưởng tượng đến hắn có thể chết, sự sợ hãi bị chi phối, hắn hoàn toàn làm lơ ánh mắt Cố Tân Nguyệt, bộ mặt dữ tợn. Cố Tân Nguyệt, đừng giả vờ, rõ ràng là ngươi đưa tiền cho ta, yêu cầu ta nhục nhã Cố đại tiểu thư. Lão tử hiện tại không làm, ngươi mau nói thật đi. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, bốn phía truyền tới ánh mắt chán ghét. Cố Tân Nguyệt luống cuống, đá văng hắn. Anh nói bậy, tôi làm sao lại hại tỷ tỷ? Hại hắn thành như vậy còn rào biện? Tóc vàng trầm mặt, nhào lên muốn đánh đối phương. Ngươi là cái nữ nhân tâm địa rắn rết, ta muốn xé nát bộ mặt giả tạo của ngươi. Thấy vậy, Cố Hoản Dư khóe môi cong cong, lùi ra phía sau một bước, rất có hứng thú mà nhìn hai người chó cắn chó. Nếu điều kiện cho phép, nàng còn tưởng dọn ra một băng ghế, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch. Cách đó không xa, vài tên bảo tiêu phát hiện tình huống, vội vàng chạy tới bên này. Hai người trường mắt vẫn còn xô đẩy nhau, Cố Hoản Dư híp híp mắt, nắm cái cúc áo quăng qua đi. Trương Vinh cào trúng mặt thiếu nữ, chợt thấy khuỷu tay đau xót, động tác dừng một chút. Mà Cố Tân Nguyệt sớm đã đỏ mắt, thuận tay cầm lấy bình hoa bên cạnh đập xuống. Rầm, một tiếng vang lớn truyền đến, thế giới an tĩnh, dịt ý là tôi cũng muốn đổi thành. Hiện trường bỗng chốc yên tĩnh, hoặc đại loại cái gì đó khác, nhưng mà thấy để vậy không hiểu sao nó hài nên để luôn. Trơ mắt nhìn tóc vàng cả người đầy máu ngã xuống trước mặt cô ta, Cố Tân Nguyệt hét lên, huyết sắc mất hết, xoay người chạy. Thiên A, Cố nhị tiểu thư, đây là gờ yêu ta ết người. Người không nghe thấy nam kia nói, cô ta kêu hắn đi làm nhục chị mình. Không thể nào, Tân Nguyệt ngày thường thoạt nhìn thiện lương, con kiến cũng không dám gờ yêu ta ết. Nói chuyện người ngó mắt nhìn đến tình trạng thảm hại của thanh niên dưới đất, yên lặng lời nói còn lại nghẹn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng nói đối với Cố Tân Nguyệt phê bình, Cố Hoản Dư đứng ở tại chỗ, rũ mắt nhìn về phía cô ta mặt lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ vài sợi ánh mặt trời chiếu xuống, dừng ở trong phòng, dừng trên bóng lưng cô độc của nữ tử. Cố Tân Nguyệt, đây chỉ là bắt đầu, ngươi không phải để ý nhất là hình tượng của mình sao? Vậy cô từng chút một đem nó nghiền nát, editor có lời muốn nói, tôi sẽ cố gắng để một ngày có thể ra hai chương, nếu mọi người không thấy hôm đó tôi ra chương thì là hôm đó tôi bận nha. Tôi cũng không đảm bảo sẽ bù chương vào ngày hôm sau đâu. Các nàng thông cảm và chúc đọc truyện vui nha, đừng quên xem lỗi chính tả và ngữ pháp cho tôi nha. Cách chương.